Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, thăng cấp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, hệ thống nhắc nhở. Tích lũy kinh nghiệm quá nhiều. Phải chăng lập tức phân phối? Đây là chấm ngoặc kép. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Tần Sương sắc mặt đột nhiên sững sờ, chợt trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Là ta gần nhất đánh nhiều như vậy không? Tích lũy kinh nghiệm nhiều lắm. Hệ thống cũng bắt đầu gợi ý. Chấm ngoặc kép. Tần Sương hồi suy nghĩ một chút, âm thầm suy nghĩ nói, ta cảm giác hiện tại căn cơ đã viên mãn, cũng là thời điểm tăng lên cảnh giới. Vừa nghĩ đến đây, Tần Sương bắt đầu câu thông hệ thống. Không biết lần này bí cảnh có ban thưởng gì? Chấm ngoặc kép, tự nói lấy. Tần Sương ở trước mắt xuất hiện hệ thống trong tấm hình lựa chọn thăng cấp cái nút. Xoạt, lóe lên một cái rồi biến mất, quang mang theo Tần Sương lòng bàn chân bay lên. Chúc mừng ký chủ cảnh giới theo tạo hóa cảnh ngũ trọng tăng lên tới đệ thất trọng. Làm quang mang biến mất về sau, Tần Sương nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Bất quá Tần Sương sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào. Hắn một chút cảm thụ một chút. Lực lượng trong cơ thể theo cảnh giới tăng lên biến đến càng ngưng thực càng mạnh. Ta tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên liền có thể đánh bại tạo hóa cảnh thất trọng thiên tồn tại. Hiện tại gặp phải đồng dạng tạo hóa cảnh thất trọng cường giả, có lẽ toàn lực xuất thủ 10 chiêu. Bên trong liền có thể quyết phân thắng thua đi. Tần Sương cẩn thận cảm thụ được thể nội tăng phúc lực lượng. Cỗ lực lượng kia phong phú cảm giác làm cho người vui vẻ. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Mở ra bí cảnh thí luyện. Chấm ngoặc kép. Hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Ha ha, lại có thể kiếm lời đồ tốt. Nghe được bí cảnh mở ra nhắc nhở, Tần Sương nở nụ cười. Mỗi lần bí cảnh mở ra hắn đều sẽ đạt được không ít đồ tốt. Lại làm sao có thể không vui. Tới đi, theo suy nghĩ nhất động. Chỉ thấy quang mang lóe lên. Tần Sương đã theo biến mất tại chỗ vô tung. Gió lạnh như đao, vù vù rung động. Một cái nhỏ bé bóng người đứng tại một mảnh băng tiết ngập trời thế giới bên trong. Chính là Tần Sương. Hiển nhiên, hắn theo ngoại giới biến mất về sau, bị hệ thống truyền đưa đến bí cảnh bên trong. Nơi này chính là lần này bí cảnh hoàn cảnh A. Thẳng ác liệt, chấm ngoặc kép, Tần Sương âm thầm xem kỹ lấy bốn phía cảnh tuyết. Cái kia gào thét gió lạnh cũng không phải là khoa trương hình dung, mà là chân chính như là mũi đao một dạng. Thổi đến trên thân, thì liền Tần Sương đều cảm thấy da thịt hơi hơi đau nhức. Phải biết, thông huyền cảnh võ giả đối dưới âm lạnh lẽo liền có cực mạnh sức chống cự. Huống chi Tần Sương càng là nhục thân có 102 tạo hóa cảnh cường giả. Huyết khí sung túc, cả người tựa như một cái cháy hừng hực lò lửa lớn. Theo lý thuyết không có khả năng để hắn cảm giác được lạnh lẽo. Nhưng là, cái này bí cảnh nhiệt độ thấp đủ cho dọa người. Thì liền hắn đều cảm nhận được một tia lãnh ý. Mặc dù không đến mức lạnh đến run lẩy bẩy trình độ, nhưng là cái kia lạnh thấu xương trình độ cũng không tầm thường. Ngay sau đó, Tần Sương lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, gia tốc huyết dịch lưu động, làm đến thân thể nhiệt độ phi tốc tăng lên, cho đến da thịt hơi đỏ lên, từng sợi màu trắng vũ khí theo quanh thân bay lên, cái này mới hoàn toàn xua tán đi quanh quẩn toàn thân cái kia cỗ lãnh ý. Ngay cả ta vô địch nhục thân đều cảm nhận được lạnh như vậy. Những người khác đi tới nơi này chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Sương âm thầm có chút tắc lưỡi. Không hổ là hệ thống sáng tạo bí cảnh. Nếu là thông huyền cảnh võ giả tiến đến nơi đây, không bao lâu liền muốn bị đông cứng chết. Liền xem như tạo hóa cảnh tồn tại cũng sẽ cảm thấy linh lực trong cơ thể vận chuyển khó khăn. Coi như miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, cũng chỉ hội càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị lạnh lẽo xâm nhập toàn thân mà chết. Đông lạnh tận xương tủy, lạnh thấu xương như đau ở chỗ này cũng không phải hư từ. Có lẽ cũng chỉ có Tần Sương mới có thể ở chỗ này kiên trì. Bất quá Tần Sương ngược lại là không có cái gì để ý. cái gọi là thí luyện, nhất định phải có một chút khó khăn mới là. Tần Sương đã thành thói quen mỗi lần bí cảnh thí luyện. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, thí luyện khẳng định không phải ở chỗ này chịu đựng đi. Cái này băng tuyết thế giới khẳng định có còn lại quái vật tồn tại đi. Chấm ngoặc kép, Tần Sương dùng hai mắt không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn bốn phía. Lỗ tai cũng đồng thời dựng thẳng lên. Cẩn thận lắng nghe phụ cận gió thổi cỏ lay. Ầm ầm, đúng lúc này, tuyết bắt đầu chấn động lên. Tới rồi sao? Tần Sương mỉm cười, con ngươi màu đen cấp tốc co vào. Không chớp mắt nhìn chăm chú trắng xóa phong tuyết chỗ sâu. Sợi bông hình dáng tuyết hoa ở trước mắt bay múa đầy trời. Nhưng theo tiếng vang tới gần, tuyết hoa nó từng mảnh rơi xuống quỹ tích đột nhiên biến đổi. Giống như là bị bỗng nhiên bắn ra, ào ào tứ tán xông mở. Rất nhanh, một cái quái vật khổng lồ xông vào Tần Sương trong tầm mắt. Xuất hiện tại phong tuyết tràn ngập nơi xa. Đây là, chấm ngoặc kép, Tần Sương tập trung nhìn vào. Ánh mắt xuyên qua tung bay gió tuyết đầy trời. Tinh tường phát hiện đầu kia quái vật lại là một đầu cùng loại viên hầu quái vật. Tuyết viên, không, đó là băng viên đi. Tần Sương trông thấy đầu kia thân hình to lớn đi sơn viên hầu toàn thân mọc ra giống như băng. Khối một dạng lông tóc, cường thế bất phàm, một người một vượn tại băng tuyết ngập trời bên trong rằng co lấy. Cả hai hình thể căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Một lớn một nhỏ, Tần Sương gần như không đến bàn chân của hắn lớn nhỏ. Tần Sương đánh giá băng viên, gương mặt nghiêm trọng băng viên hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đồng thời cũng đang quan sát hắn, đầu này bí cảnh quái vật căn bản nhìn không ra cụ thể cảnh giới. Nhưng là Tần Sương khóe miệng mỉm cười, nội tâm không sợ hãi chút nào. Có lẽ là nụ cười của hắn chọc giận băng viên. Băng viên hai cái như chuông đồng ánh mắt mở ra thời điểm. Hung quang theo trong mắt nở rộ mà ra. Hống, to lớn băng viên thân thể đứng lên. Hai tay đánh một cái lồng ngực. Sau đó đang tiếng gào sau đó. Giống Tần Sương phương hướng vọt tới. Tới đi. Tần Sương sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng ở thế tới tấn mãnh băng viên nương theo lấy rung động dữ dội xông tới thời điểm. Tần Sương bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, băng viên không ngờ rằng loại tình huống này, sửng sốt thời điểm, hàm dưới ngay sau đó liền bị một kích nặng nề. Tần Sương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn dưới thân. Một cái phi cước đá vào cằm của hắn, một cước này lực đạo to lớn. Băng viên nặng đến không biết bao nhiêu tấn thân thể đều lăng không quất bay lên. Thật giống như Tần Sương một người đá bay lên một ngọn núi. Một tiếng ầm vang, băng viên hung hăng nện ngã xuống đất. Mặt đất nhất thời mãnh liệt chấn động. Bất quá băng viên tuy nhiên chật vật không chịu nổi. Nhưng sinh mệnh lực của nó vẫn là vượt ra khỏi Tần Sương tưởng tượng. Tại sau khi hạ xuống, băng viên cấp tốc đứng lên. Ồ! Thụ ta một chân thế mà còn có sức lực đứng lên. Tần Sương ánh mắt hơi cảm thấy kinh ngạc. Không trải qua truyền khóe miệng ý cười chưa từng phai mờ. Cùng lúc đó, băng viên hai mắt tràn đầy nhân tính hóa phẫn nộ. Tuy nhiên khóe miệng chảy xuống vết máu. Thế nhưng là sắc mặt chưa từng e ngại. Ngược lại càng phát ra dữ tợn. Nổi giận băng viên lần nữa hướng Tần Sương lao đến. Hoặc là thụ thương nguyên nhân. Hắn lần này tốc độ biến đến càng nhanh mạnh hơn, chạy thời điểm dẫm đến khắp nơi ù ù chấn động, tuyết sương mù bay vút lên, gia hỏa này hình thể to lớn, giống như tăng một dạng nghiền ép lên đến, chỉ là Tần Sương lần này hoàn toàn không nghĩ lấy né tránh, mà chính là cách không xa xa nhất quyền vung ra ngoài. To lớn quyền kình trong không khí cơ hồ ngưng tụ thành hình dáng, đánh xuyên bay múa tuyết hoa. Phóng tới khí thế hung hăng băng viên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.